Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4684, đừng giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Nhiếp Hồn lão tổ nằm bất động dưới hố tô, bộ dáng vô cùng thê thảm, nhưng cũng còn chút hơi thở, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, không tạo ra uy HP được. Dương Bách Xuyên nhảy xuống hố to đi đến bên cạnh Nhiếp Hồn lão tổ, quải trượng xương khô của lão ta chi chít vết nứt. Hắn nhìn thấy Nhiếp Hồn lão tổ mở mắt. Nhưng vì thất khiếu chảy máu, lão ta nhìn Dương Bách Xuyên với con ngươi vần đục tan rã, vẻ mặt hoảng sợ. Dương Bách Xuyên nhếch miệng, lão già nhà ngươi khó chơi thật đấy, chém giết một hồi, vô số lần hắn qua lại giữa bờ vực sống chết, nguy hiểm tùng trùng. Không thể không nói lão ta có thủ đoạn, có thực lực. Nếu không phải trên người hắn có vài bí pháp thần thông do sư phụ truyền thụ, trùng hợp khắc chế được Nhiếp Hồn đại pháp của lão ta, thì hắn đã bị xử lý từ lâu. Cho dù lão già này bị thương, hắn dùng hai quả sấm dưa hấu cũng chưa nổ chết lão ta được. Còn sống, nếu để lão ta tu dưỡng một thời gian, chắc chắn còn có thể ngóc đầu dậy. May mà người ngã xuống là lão ta, tránh đêm dài lắm mộng lại xảy ra biến cố, Dương Bách Xuyên chuẩn bị tiễn lão ta xuống địa ngục. Rốt cuộc bên ngoài còn có một hắc giáp nữa, còn chưa biết thế nào. Hắn cũng lo lắng cho đám người Đông Phương Thiết Nhân, Lạc Dương và Tuyết Hương. Không biết bọn họ chiến đầu với hắc giáp sao rồi. Phải nhanh chóng giải quyết Nhiếp Hồn lão tổ rồi đến xem bọn họ. Nhưng nếu Nhiếp Hồn lão tổ chết, chắc hắn hắc giáp sẽ mất khống chế rồi dừng lại đúng không? Nghĩ đến vấn đề thao tác, Dương Bách Xuyên lại có chút thắc mắc. Lúc trước nữ nhân Hồng Y bị lão già này điều khiển, còn hắc giáp thì đuổi theo ba người Đông Phương Thiết Nhân. Hiển nhiên lão già này không ở gần đó điều khiển, không biết trong đó có chỗ nào không đúng không? Nghĩ không ra nhưng hắn cũng không muốn nghĩ. Dương Bách Xuyên giơ tay lên, ngưng tụ pháp lực, chuẩn bị đánh chết Nhiếp Hồn lão tổ. Đúng lúc này hai âm thanh vang lên. Đừng giết ta, chờ đã, người trước là Nhiếp Hồn lão tổ xin tha, người sau là chim thần ma. Dương Bách Xuyên dừng lại hỏi. Cụa đen, ngươi có ý gì? Muốn cầu xin cho lão già này. Nói xong hai mắt của lão ta sáng rực lên, có thể sống sót vào lúc sống chết mạnh hơn bất cứ thứ gì. Chỉ có sống sót mới có hy vọng. Dương Bách Xuyên nheo mắt, trừng mắt nhìn Nhiếp Hồn lão tổ. Giết hắn, ta có thể tự tu luyện Nhiếp Hồn đại pháp. Với tình trạng này của lão ta có thể dễ dàng có được Nhiếp Hồn đại pháp trong đầu lão ta. Lão già này suýt nữa ta lại còn ra tay với Mông Điềm, khiến người phụ nữ của ta bị thương, giữ lão ta lại sẽ khiến ta rất khó chịu. Nghe vậy, Nhiếp Hồn lão tổ run rẩy. Bởi vì Dương Bách Xuyên nói hoàn toàn đúng, lão ta không chỉ bị thương nặng về thân thể, ngay cả nguyên thần cũng bị thương. Nếu bây giờ Dương Bách Xuyên siêu hồn, chắc chắn lão ta không thể làm gì được. Chim thần ma, cho dù ngươi siêu hồn có được Nhiếp Hồn đại pháp, nhưng tu luyện Nhiếp Hồn đại pháp sẽ thành biến thành bộ dáng không người không quỷ, thân thể biến thành cực âm. Ha ha, tu luyện đến cuối sẽ biến thành cương thi, không tin ngươi có thể hỏi hắn xem ta nói có đúng hay không. Cách chương.